Thần Khống Thiên Hạ, chương 1426, Thánh Giai Thi Ma, 1. Góc truyện audio.com, chấm, không vội, thi nhân chúng ta đông đảo. Bọn hắn không nhất định có thể đột phá. Huyền đế Trung Giai thật bình tĩnh nói. Trong 100 người Lăng Tiếu mang đến đã có hơn 10 người vẫn lạc. Đồng thời cũng diệt sát mấy trăm cỗ thi nhân. Lăng Tiếu thử nghiệm uy lực của Cửu Dương Phần Thiên Công. Vì tăng thêm không ít trợ lực cho hắn nhưng tốc độ giết địch vẫn quá chậm. Lăng Tiếu đem thế giới lực suy diễn đi ra. Thế giới thái cổ có chút khác với trước kia. Có thêm vài diễm dương cao cao chiếu xuống. Thời khắc chiếu ra hỏa diễm chí dương cực hạn. Vô số thanh đằng, nhũ băng bén nhọn, sát khí gào thét, hỏa diễm chí dương, thần thú uy chấn bốn phương. Đủ loại công kích thuộc tính đem mấy trăm thi nhân bao phủ diệt sát. Tông chủ, tiếp tục như vậy thật sự không được, nhất định sẽ bị bọn hắn diệt sạch thi nhân. Đây là tích lũy nhiều năm của chúng ta. Huyền đế Đê Giai lo lắng nói. Thần sắc huyền đế Trung Giai liên tục biến hóa nói. Được, lập tức gọi về thi ma. Ta muốn cho bọn hắn lưu lại làm thi nhân cho chúng ta. Thanh âm của hắn hạ xuống. Một đám người thi nhân tông bay ra. Ngay sau đó phóng ra linh thú. Người của thi nhân tông diệt sát đàn linh thú Đê Giai kia. Để máu huyết của chúng không ngừng rơi vãi xuống đất. Gọi về thi ma đại nhân. Thỉnh hiện thế, bao che con dân của ngươi đi. Người của thi nhân tông tụ tập hô to. Chấm, gọi về thi ma đại nhân. Thỉnh hiện thế bao che con dân của ngươi đi. Theo thanh âm kêu gọi tản ra. Một cỗ khí tức áp lực dần dần tràn ngập tán phát. Từng cỗ thi nhân trên không đều phát ra tiếng thét chói ta. Như đang hưởng ứng lời triệu hoán, máu tươi rơi xuống đất thấm vào trong mặt đất biến mất. Không hề lưu lại chút dấu vết. Chẳng lẽ bên dưới còn chôn giấu thi nhân càng cường đại hơn sao? Nhưng không biết đạt tới cảnh giới gì. Nếu quá yếu thật không còn ý nghĩa. Lăng Tiếu nhìn xuống mặt đất có chút chờ mong nói. Phanh phanh, vô số máu tươi rơi xuống đất. Dưới lòng đất tựa hồ có vật gì đó đáng sợ sống lại. Mặt đất đều chấn động lên. Mặt đất chớp lên, như ngày động đất tiến đến. Từng thanh âm nổ vang vô cùng trầm trọng khiến cho người ta cảm thấy được thật sự áp lực. Vô số thi nhân từ trên cao rơi xuống. Bọn hắn quỳ một chân dưới đất, chuẩn bị nghênh đón vương giả của mình. Người của thi nhân tông cũng rơi xuống. Trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn. Người của Tiếu Ngạo Cung quay về bên cạnh Lăng Tiếu. Gần 100 người chết đi 1/3. So sánh với thi nhân tông mà nói cũng không tính lớn. Còn có một bộ phận bị thi khí quấn quanh, ăn mòn lực lượng sinh cơ. Lăng Tiếu dùng tiên thiên âm phong châu đem thi khí hấp thu sạch sẽ. Không lưu lại chút di chứng nào. Tiên thiên âm phong châu có thể hấp thu cả tử khí. Mà thi khí còn yếu hơn tử khí không ít. Đương nhiên không thể hình thành uy hiếp đối với Lăng Tiếu. Ngược lại thi khí nồng đậm nơi này sẽ tạo thành bổ dưỡng để Lăng Tiếu cung cấp cho tiên thiên âm phong châu. Cung chủ, có cỗ khí tức đáng sợ muốn bay ra khỏi mặt đất. Tổ tu viên đi tới gần Lăng Tiếu nhắc nhở. Hẳn là một khối thi ma, có thể là tu vi huyền đế cao giai. Cảnh Hồng cũng nói, thần sắc Lăng Tiếu có chút khó xem lắc đầu. Không, tuyệt đối không chỉ là huyền đế cao giai, có thể còn cao cấp hơn một ít, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức kia khiến cho hắn sản sinh kiêng kỵ. Đây là cảm giác cả huyền đế cao giai cũng khó thể mang đến cho hắn. Hiện tại hắn có tu vi huyền đế Đê Giai đỉnh, có được chiến lực so với huyền đế cao giai, ngoại trừ đạt tới thực lực thánh giả thật khó thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Cho nên hắn có thể nhận định thứ muốn đi ra kia tuyệt đối là khủng bố. May mắn lần này hắn dẫn theo Minh Phong Mộ Mộ, bằng không nếu xuất hiện bán thánh hoặc thánh giai thi ma. Vậy bọn họ nhất định sẽ gặp phiền toái. Nhưng Lăng Tiếu lại phi thường khát vọng một trận chiến như thế. Hiện giờ gặp phải cùng giai thật khó có địch thủ, chỉ có vượt cấp khiêu chiến mới thỏa mãn được tâm tình của hắn. Phanh, rốt cục mặt đất nổ tung. Trong vòng ngàn thước nơi thành trì này, toàn bộ kiến trúc bị tạc vỡ. Một cỗ thi khí dày đặc phóng lên cao. Từng đạo quỷ ảnh oan hồn chợt hiện lên. À à, những quỷ ảnh oan hồn phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm, làm người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Nhóm người Lăng Tiếu nhanh chóng lui ra sau ngàn thước, tránh bị lan đến, vận khởi hộ minh kình đánh tan thi khí. Lăng Tiếu không chút kiêng nể đem thi khí hấp thu vào người. Không tệ, đã tiếp cận tử khí. Đây là thuốc bổ dưỡng cho tiên thiên âm phong châu. Lăng Tiếu hưng phấn nhủ thầm. Đồng thời hắn cảm ứng được dưới lòng đất hẳn có linh vật gì đã tiếp cận với bổn nguyên của tiên thiên âm phong châu. Khiến dị châu sản sinh dục vọng muốn cắn nuốt. Hống, một thanh âm kêu gào như dã thú từ dưới lòng đất truyền ra. Như ma vương hồi sinh, đem quỷ ảnh oan hồn đánh tan. Cung nghênh thi ma đại nhân, căng nghênh thi ma đại nhân. Người của thi nhân tông vui mừng kêu lên. Đàn thi nhân không ngừng phát ra thanh âm kêu gào. Vô cùng kích động, ngay sau đó một thân ảnh cực lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một thi nhân cao gần 3 thước, không lôi thôi như những thi nhân khác, trên thân mặc bộ vệ giáp khổ sắc, cầm thanh trường mâu, quanh thân hiện lên tầng chân khí lục sắc thật đậm, đôi mắt phát ra hung quang làm người sợ hãi, nhìn hắn giống như một viên đại tướng thượng cổ chiến trường. Phong quang thật làm người bị thuyết phục, trước khi chết hắn đúng thật là một vị tướng quân thượng cổ. Khối thi thể của hắn không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm. Bị tổ tiên thi nhân tông tìm được trong một bí cảnh. Sau đó dùng đủ loại bí pháp cùng trận pháp cải tạo. Để cho hắn hấp thu âm khí trí âm trong thiên địa. Nằm hôn mê trên mảnh thổ địa này. Chỉ dùng thật nhiều máu tươi mới có thể triệu hoán hắn đi ra bảo hộ tông môn mãi mãi truyền thừa. Tông chủ thi nhân tông bay tới trước mặt hắn. Lắc chiếc chuông trong tay nói. Thi ma đại nhân, mau chém giết bọn hắn cho ta. Uống sạch máu của bọn hắn chấn hương uy danh của chúng ta. Chấm, Thi ma đại nhân, uống sạch máu của bọn hắn, chấn uy danh của chúng ta. Người thi nhân tông đồng thanh quát, cung chủ đi nhanh lên. Đây là một cỗ thi ma nhập thánh. Minh Phong Mộ Mỗ xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu nói. Thanh âm vừa dứt, thi ma kia đã nhìn qua chỗ Lăng Tiếu. Một cỗ uy áp đáng sợ khiến người người đều nảy sinh cảm giác kinh hoàng. Siêu, thân ảnh hắn chợt lóe, đã xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, trường mâu trong tay chợt lướt qua, phốc phốc, mấy thiên tôn cao giai đứng phía trước không kịp phản ứng. Lập tức bị cắt lấy đầu chết tại chỗ, viễn trình công kích hắn, Lăng Tiếu hạ lệnh quát, hơn 10 huyền đế cùng 10 mấy thiên tôn cao giai cùng nhau phát động tiến công. Uy lực có thể đánh bại thánh giai, oanh long, đủ loại công kích oanh tạc tới thi ma. Từng đợt khói lửa tràn ngập khắp 4 phía, cách chương.